Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, Abiter. Phanh, hai tiếng súng vang, viên đạn trực tiếp bắn thủng tuổi trẻ nam nhân hai chân. Để tuổi trẻ nam nhân bịch một tiếng quỳ xuống trước đất trên. A, tuổi trẻ nam nhân té ở đất trên lăn lộn lấy. Hướng lấy Diệp Sát gầm thét nói, ngươi làm cái gì? Paludo đồng dạng không thể tin tưởng nhìn lấy Diệp Sát nói. Vì cái gì? Diệp Sát nói, ta tại mái nhà phát hiện rồi zombie bệnh nguyên. Ngươi đại khái không biết rõ đó là cái gì. Ta cũng không rảnh giải thích. Tóm lại kia đồ vật khả năng hấp dẫn zombie tụ tập. Mà lúc trước người nói không nhìn thấy máy bay trực thăng xuất hiện. Nói cách khác kia đồ vật không phải nhảy dù tới đây. Cho nên, đội ngũ của ngươi bên trong xuất hiện rồi phản đồ. Paludo còn chưa mở lời. Tuổi trẻ nam nhân hô to nói. Tại sao là ta? Diệp Sát nói. Bởi vì liền các ngươi hai cái sống lấy. Đã nhưng muốn làm phản đồ. Khẳng định cùng Comiscope công ty khẳng định đã đạt thành hiệp nghị. Abiter hẳn là sẽ không công kích phản đồ. Diệp Sát nâng lên tay, đem thương đè vào tuổi trẻ đầu của nam nhân trên. Đương nhiên, Diệp Sát nói, ta cũng không để ý phải chăng giết nhầm. Chỉ cần là khả năng uy hiếp được ta an toàn nhân vật nguy hiểm, ta đều sẽ nghĩ biện pháp gạt bỏ rơi. Paludo gầm thét nói, Drakower, hắn nói là sự thật sao? Tuổi trẻ nam nhân trầm mặc không nói, sau đó đột nhiên bạo phát, cuồng loạn gầm thét nói, cùng nó thống khổ như vậy, lo lắng đề phòng sống lấy, ta tình nguyện trở về làm nô lệ. Diệp Sát đột nhiên bóp cò súng, viên đạn bắn ra nòng súng, trực tiếp đem tuổi trẻ đầu của nam nhân cho xuyên qua. Diệp Sát nói, đã ngươi không muốn thống khổ như vậy, lo lắng đề phòng sống lấy, không bằng liền trực tiếp đi chết đi. Paludo kinh ngạc nhìn thi thể, lập tức thở dài một tiếng, lúc này, phía trước hành lang bên trên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy trần nhà liền đột nhiên vỡ vụn ra, một đạo nhân bóng liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào hành lang trên. Kia người toàn bộ võ trang, trên người mặc chiến thuật sau lưng, ăn mặc ngụy trang quần, tay trái xách lấy một ống súng máy, tay phải xách lấy một cái M4 Assault Rifle. Trừ rồi những này võ trang, càng kinh khủng lại là kia người chính mình, trần trụi ở ngoài da thịt, như là trọng độ bỏng đồng dạng, hoàn toàn là mấp mô, đầu trên không có đầu tóc. Trên mặt ngũ quan dị thường mơ hồ, như là khô lâu bao khỏa rồi một tầng da đồng dạng. Paludo hô to nói, hắn chính là Abiter, Comiscope công ty nghiên cứu ra được người sinh hóa. Mà tại Paludo la to thời điểm, Abiter đã đem súng máy giơ lên, hướng phía đằng trước bóp cò súng. Đột, đột, đột, đột, đột, súng máy bắn phá âm thanh vang lên. Diệp Sát gánh lấy Paludo lập tức hướng về mặt bên đánh tới. Phá vỡ một gian phòng học cửa lớn, lật lăn vào, Diệp Sát nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, giơ lên màu bạc bụi gai. Diệp Sát nói, phải nghĩ biện pháp xử lý ra hỏa kia. Paludo trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói, ngươi chạy a, không cần phải để ý đến ta rồi. Diệp Sát nghi hoặc nhìn hướng Paludo. Paludo nói, ngươi nói đúng, nếu như không muốn thống khổ như vậy, lo lắng đề phòng sống lấy, còn không bằng đi chết. Vậy ít nhất xem như một loại giải thoát. Paludo sau khi nói xong, từ hông trên rút ra một thanh súng ngắn, sau đó lăn lộn lấy, lăn ra rồi phòng học, cầm lấy súng ngắn liền muốn hướng lấy Abiter xạ kích. Nhưng là, Abiter động tác hiển nhiên càng nhanh một chút, làm Paludo lăn ra phòng học thời điểm, Abiter liền vượt lên trước khai hỏa. Đột, đột, đột, nòng súng bên trong phun ra viên đạn hướng về phía trước đảo qua. tại Paludo thân trên lưu lại lít nha lít nhít lỗ đạn. Đồng thời một thương đánh nổ rồi Paludo đầu. Paludo mở lo lấy hai mắt nhìn, sau đó cảm thụ được chính mình sinh mệnh lực cực tốc trôi qua. Đầu cuối cùng vô lực rủ xuống dưới. Diệp Sát nhìn lấy Paludo thi thể, mở miệng nói, ngươi tựa hồ sai lầm, ta không nghĩ cứu ngươi, mà là thật muốn giết chết gia hỏa kia. Diệp Sát mãnh liệt đứng dậy, từ cửa bên nhô ra cánh tay liền hướng lấy Abiter xạ kích. Phanh, phanh, màu bạc bụi gai bắn ra đạn bạc không ngừng đánh vào Abiter thân trên. Nước bắn một đạo huyết hoa. Nhưng là, viên đạn sát thương tựa hồ đối Abiter hoàn toàn vô hiệu. Abiter căn bản không quan tâm thân trên thương thế, giơ lên súng máy hướng lấy cửa bên bắn phá. Diệp Sát lập tức đưa tay cánh tay thu hồi lại, thuận lấy vách tường bắt đầu chạy nhanh. Abiter bỗng nhiên xoay người thể, hai mắt bên trong lóe lên rồi hồng quang. Tiếp lấy phảng phất có thể nhìn thấy vách tường khác một bên giống như. Trực tiếp giơ thương lần nữa bắn phá. Đột, đột, đột, đột, đột. Súng máy quét xạ thanh vang lên lần nữa. Những cái kia viên đạn xuyên thấu vách tường. Vậy mà thật đuổi sát lấy Diệp Sát mà đến. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một câu nói. Phân phối rồi nhiệt trình tượng trang bị sao? Diệp Sát phi tốc chạy nhanh, một lát sau, tiếng súng bỗng nhiên nhỏ xuống, Abiter nhanh chóng tháo bỏ xuống đạn trống, sau đó từ sau hông cầm ra mới đạn trống, chuẩn bị một lần nữa lắp, cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên xông ra phòng học, hướng lấy Abiter đánh tới, ba, Diệp Sát một cái đá bay, trực tiếp đá vào Abiter trong tay súng máy trên. Đem kia đem súng máy cho quét bay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Abiter trực tiếp giơ lên M4 Assault Rifle, đem thương trở thành rồi cây gậy, hướng lấy Diệp Sát quét ngang. Diệp Sát trực tiếp từ bỏ rồi phòng ngự, tùy ý Abiter đẹp thương đập tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, sáu hoa chi hộ thuẫn. Một mặt hộ thuẫn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Sát bên thân, trợ giúp Diệp Sát cản xuống rồi công kích. Tiếp lấy Diệp Sát bắt lấy rồi Abiter lắc cổ tay uốn éo. Kia cán M4 Assault Rifle liền rơi xuống tại mặt đất trên. Đồng thời Diệp Sát dùng sức hất lên, đem Abiter hướng về phía trước ngã văng ra ngoài. Abiter thân hình khôi ngô, thân cao tiếp cận 2 mét, té ở đất trên liền là một tiếng vang thật lớn. Diệp Sát công kích không ngừng, rút ra Nepal loan đao, liền hung hăng hướng về Abiter đâm tới. Phốp, Nepal loan đao đâm vào Abiter trong cơ thể, tràn ra một chùm huyết hoa. Abiter lớn tiếng giống giận, thanh âm kia không giống nhân loại, càng giống là dã thú gào thét. Tiếp lấy Abiter cánh tay hướng về sau vung rồi tới đây. Hung hăng nện trúng Diệp Sát thân thể. Diệp Sát cảm giác chính mình giống như là bị một thanh nặng ngàn cân chùy nện vào giống như. Lấy hắn bây giờ tố chất thân thể, vậy mà hoàn toàn ngăn cản không nổi trùng kích lực đạo. Trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Diệp Sát nện ở hành lang vách tường trên. Kia vách tường vậy mà ngạnh sinh sinh bị nện sập rồi một khối. Lộ ra một cái động lớn. Diệp Sát cũng là xoay người rót vào trong phòng học. Diệp Sát giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, cắn răng nói, gia hỏa này thật lớn sức lực. Lúc này đồng thời, Abiter đã từ dưới đất bò dậy, hướng thẳng đến Diệp Sát đi tới. Thân thể đâm vào vách tường trên, vậy mà đem cái kia vốn là phá toái vách tường, lại cho ngạnh sinh sinh va sụp rồi một khối. Sau đó thẳng bước Diệp Sát. Giống, đi đến Diệp Sát trước mặt, Abiter gầm nhẹ một tiếng, vùng vẩy lấy nắm đấm liền hung hăng đập tới, sáu hoa chi hộ thuẫn lại hiện ra, nhưng chỉ vẻn vẹn là một quyền mà thôi, nổi lên hộ thuẫn liền bị Abiter cho một kích đánh nát. Như là pha lê đồng dạng,